Chẳng lẽ nói Độc Nhân Đại Đế đã thật sự hóa thân thành Nam Lĩnh Thiên Đế sao? Hắn ở Nam Lĩnh này rốt cục để lại mấy loại thánh thuật? Nếu là như vậy, Thiên Đế cổ thật sự khiến người ta kinh hãi. Hắn ta khi còn sống để lại truyền kỳ tràn ngập sắc thái, ở nơi này rốt cục sống mấy đời. Diệp Phàm không tin cái gì là nhân quả, nhưng hiện tại phát hiện ra không ngừng gặp được những thứ liên quan Độc Nhân Đại Đế khiến trong lòng hắn cũng có chút dao động. Ba ba ba, thần hoa lần nữa nở rộ, cả ngàn tiểu thế giới vờn quanh thân thể hắn, chư thiên tề chấn, lại có thế giới thần âm hình thành đánh cho Diệp Phàm chấn động. Vực ngoại thần âm sao? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác được đây là thanh âm tới từ thế giới khác, giống như từ bên ngoài bay tới. Từng thế giới đang trấn áp hắn, chư thiên cùng tới, tiên vương lâm trần, muốn ma diệt hắn. Lúc này hắn chợt bình tĩnh một cách hiếm có, như dựng thân trong một mảnh thiên địa hư tĩnh, mất đi thời gian, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hai tay hắn kết ấn, không ngừng thay đổi tiết tấu, đánh về phía bốn phía. Hắn chìm đắm trong loại đạo cảnh này, dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa đạo của chính mình, vô vi mà yên lặng, hệ tờ thảy mọi thứ bên ngoài không thể lay động bản tâm của hắn. Hắn là duy nhất trong phiến thiên địa này. Phúc phúc, hắn một trưởng một thế giới, tất cả đều bị đánh nát, hóa thành từng phiến thần hoa tàn toái, bay khắp khoảng không. Đây cũng không phải là tiểu thế giới được diễn hóa sơ khai, đây là một tiểu thiên địa có xu hướng hoàn thiện. Tuy không lớn nhưng cùng có được một tia sức mạnh khai thiên, vô cùng khủng bố. Nếu Diệp Phàm chưa tiến vào loại trạng thái này, muốn phá tan thì rất khó, trừ khi phải thi triển hầu hết tuyệt học ra liều mạng. Nhưng mà lúc này lại khác, hắn vô ngã vô vật, ngộ đạo ngay trong chiến đấu sinh tử. Diệp Phàm cũng không phải cố ý như vậy, chỉ là dựa theo bản năng ra tay, không ngừng thôi diễn đại đạo, thân tùy tâm động, vô chi vô giác đánh ra. Những người đang xem cuộc chiến lúc này lại tràn ngập kinh hãi. Bọn họ hiểu rõ ràng những tiểu thế di ở ỉ gần hoàn mỹ này đáng sợ như thế nào, đủ để trấn áp đại bộ phận người nơi này. Sau khi đánh nát tiểu thế di ở ỉ thứ 1000, Diệp Phàm mới khôi phục lại, thần thức xuất hiện trong thế di ở ỉ này mà không còn chìm đắm trong phiến hoa vũ trong suốt tách ra. Tề quận chúa đứng ở trung ương, tóc đen bay múa, hai mắt hiu thần, hai má như bạch ngọc, đôi môi đỏ tươi, bị thần hoa bao quanh, như dựng thân trên tiên giới. Ngươi thật là có chút thủ đoạn, vượt ra ngoài dự kiến của ta. Nàng mặc dù đang cười nhưng lại hiện ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Nàng biết mình đã gặp đại địch rồi. Diệp Phàm cũng rất bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng người này chỉ kiêu ngạo ngang ngược mà thôi, nhưng không ngờ lại cường đại tới cực điểm, khiến các thánh tử cũng phải cam bái hạ phong. Quan trọng hơn là người này chỉ mới ở biến thứ hai của Hóa Long bí cảnh mà phát huy ra chiến lực như vậy. Phải biết rằng Diệp Phàm hắn có thể đánh cho Hóa Long biến thứ sáu không có lực hoàn thủ. Thua thì phải làm long mã cho ta đó. Tề quận chúa tươi cười như hoa, vô cùng tự tin. Ngươi thua có làm linh thú cho ta không? Diệp Phàm lập tức nắm lấy cơ hội phản bác. Từ đầu tới cuối cô gái này còn chưa nói rõ nếu thua sẽ như thế nào. Tề quận chúa như một tiên linh, nhất niệm hoa khai. Giờ khắc này tất cả thần hoa nở rộ. 3000 đoá thần hoa nở rộ, hỗn độn khí liền tăng vọt. Khí tức khai thiên lập địa càng thêm dày đặc. Không giống như lúc sơ khai, đây là những tiểu thế giới chân chính đang diễn sinh. Mỗi một tiểu thế giới tràn ra vài tia hỗn độn, hội hợp cùng nhau cũng rất khủng bố. Tề quận chúa tay áo phất phới, cánh tay ngọc khiết tinh oán, một đôi đùi thon thẳng tấp, nàng vũ động thiên phong, thần huy chói lóa. Lúc này nàng đúng như một nữ tiên vương đứng ở trung tâm thiên địa, chỉ một ý niệm khiến chư thiên tề chấn. Tùy nàng hiệu lệnh, 3000 tiêu thế giới liên tục thay đổi. Đây là một loại thánh thuật công kích vô cùng khủng bố. Cường đại như Diệp Phàm mà cũng có chút ăn không tiêu, kịch liệt chống lại. Hắn thu hồi tâm lý khinh thường. Kỳ sĩ phủ hội tụ nhân tài của khắp ngũ đại vực, có đủ loại cường giả. Những người hắn đánh bại trước đây đây căn bản chưa tính là gì, cũng không phải là những người có tiếng tăm. Mà nay, một tề quận chúa đã như vậy thì chỉ nghĩ cũng biết kỳ sĩ phủ đúng là ngọa hổ tàng long.

Nhưng mà ngay sau đó, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tề quận chúa, một tay nắm lấy eo thon, một tay đặt lên cái cổ trắng ngần như thiên nga của nàng. Tay trái Diệp Phàm nắm lấy vòng eo thon, tay phải đặt ngay cái cổ trắng ngàn xinh đẹp, quang hoa phun ra nuốt vào, chỉ cần chém nhẹ một cái thì cái đầu hoàn mỹ này sẽ lập tức rơi xuống. Thời khắc này, ngay cả thanh âm chiếc lá rơi mọi người cũng có thể nghe thấy, vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lại đây, không khí rất khẩn trương. Thánh thuật vô song Tề quận chúa vừa bày ra đúng là kinh diễm hậu thế, siêu phàm thoát tục, mấy ai dám tranh phong với nàng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn bị đánh bại, hơn nữa còn hoàn toàn rơi vào tay đối phương. Sắc mặt Tề quận chúa đỏ bừng lên, tức giận tới độ thân thể cũng khẽ run lên nhưng không nói được gì. 3000 tiểu thế giới xuất hiện, ai có thể tranh hùng? Nàng ở Nam Lĩnh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhưng lại thất bại trong một tiểu lĩnh chủ vô danh, cho nên vừa giận vừa tức. Ngươi thua rồi, chấp nhận đánh cuộc đi. Diệp Phàm giữ lấy nàng, khoảng cách hai người rất gần, có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ từ thân thể nàng phát ra, khiến cho mũi cũng ngứa ngáy. Tề quận chúa có thể được xưng là một mầm họa, đương nhiên là nhu cốt ngọc cơ, diễm lệ tuyệt thế, chỉ một nụ cười cũng đủ khuynh nước nghiêng thành. Khối ngọc thể này đang vì buồn bực mà run rẩy, làn da trắng sáng lấp lánh, mùi hương như lan như xả tràn ra. Nàng muốn giãy giụa nhưng lại sợ cái đầu của mình phải rơi xuống đất. Ngươi tốt nhất không được lộn xộn, bằng không ta chỉ sợ không cẩn thận mà làm ngươi bị thương đó. Lời nói của Diệp Phàm rất bình thản, nhưng lại có lực uy hiếp khiến nàng lập tóc ngừng lại. Ngươi muốn thế nào? Tề quận chúa hỏi. Chấp nhập chịu thua cuộc đi, chúng ta đã sớm ước định rồi. Diệp Phàm mỉm cười. Xa xa, những người đang xem cuộc chiến đều ồ cả lên. Tên tiểu lĩnh chủ này cũng thật to gan, muốn bắt Tề quận chúa làm linh thú thật sao? Không nói tới Lạt Tiêu quân đoàn, chỉ riêng là những người khác của Nam Lĩnh cũng không chịu đồng ý. Nàng ở Nam Lĩnh này rất có gia thế. Dựa theo ước định, ta dường như cũng chưa từng đáp ứng điều gì đi. Ta chỉ nói ngươi nếu thua thì làm long mã của ta, còn điều kiện của ngươi thì ta cũng không đáp ứng. Tề quận chúa phản bác nhưng cũng có chút đạo lý. Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Ngươi đã chấp nhận ước định, mặc kệ ngươi nói hay chưa nói, về sau thì cũng có cùng hiệu quả thôi. Diệp Phàm mỉm cười, một ngón tay xẹt qua cổ, quang hoa lóe ra. Ngươi đừng lộn xộn. Tề quận chúa buồn bực, lần đầu tiên trong đời bị một nam nhân tiếp xúc gần như vậy khiến long mi nàng dựng thẳng lên, rất muốn cắn người. Ngươi không được sằng bậy, nhanh buông quận chúa ra. Xa xa, đám người hầu của Tề quận chúa lập tóc gào lên. Chủ tử bị bắt khiến bọn họ vô cùng bất an nhưng lại không biết phải làm thế nào. Các ngươi thật sự là quá ồn ào. Diệp Phàm quét mắt nhìn bọn họ, rất bất cần. Ngươi muốn thể nào mới thả Tề quận chúa ra? Một gã kỳ sĩ phủ đi ra, thoạt nhìn rất có uy thế. Làm người phải khoan dung độ lượng, thắng bại đã rõ, hãy buông quận chúa ra đi. Một nam nhân khác lên tiếng. Mới vừa rồi nếu ta thua thì kết quả sẽ như thế nào? Diệp Phàm cười nói. Tất cả mọi người không biết nói gì, dựa theo tính cách cay độc của Tề quận chúa thì khẳng định bất hắn là long mã, không thể nào buông tha cho hắn được. Hãy chấp nhận thua cuộc đi, từ hôm nay, nàng là của ta. Diệp Phàm nói ra một câu, lập tức tạo ra một mảnh chấn động. Tên tiểu lĩnh chủ này đúng là rất to gan, ngay cả người như Tề quận chúa mà cũng dám thu, không sợ dẫn tới đại họa sao? Đây cũng không phải là quận chúa bình thường mà chính là Viên Minh Châu của Nam Lĩnh, bối cảnh rất dọa người. Buông ra, ta cũng không hứa hẹn gì với ngươi cả, cũng không nói thua thì sẽ thế nào. Tề quận chúa ngụy biện, căn bản không chấp nhận. Ngươi giở trò cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phàm không để ý, phong ấn thân thể nàng rồi mang nàng bay về phía Lư Thành. Phía sau, hơn 100 người há hốc mồm miệng. Lần này bọn họ tới quan chiến là muốn xem tên tiểu lĩnh chủ này chịu thiệt thòi. Không ngờ hắn lại bắt được Tề quận chúa, hơn nữa ngông nghênh mang đi. Đứng lại, thả quận chúa ra. Chuyện được phát tại trang web